Bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 111, không chệch một tên. Góc truyện audio.com. A Cát mang theo Tần Phong đi vào một đầu yêu thú thi thể trước mặt. Hôm nay liền ăn cái này đi, chờ thú triều đi qua, chúng ta mới hảo hảo ăn một bữa. Tần Phong chợt nhìn, yêu thú này có chút giống là một con đà điểu. Đây là vừa mới chết không lâu, còn nóng hổi, còn không có suy nghĩ nhiều. Chỉ gặp A Sa trực tiếp dã man mà đem một con đùi kéo xuống tới. Đưa cho Tần Phong nói, ăn đi, ăn no rồi liền muốn bắt đầu làm chuẩn bị, thú triều chẳng mấy chốc sẽ tới. Tần Phong tiếp nhận lấy yêu thú chân, không khỏi cau mũi một cái, nhìn xem máu thịt be bét một mảnh, thật sự là vô cùng thê thảm, càng là khó mà nuốt xuống. Mạo ăn a, ngươi không phải đói bụng sao? Tranh thủ thời gian đã ăn xong liền đi làm chuẩn bị. Nghe vậy, Tần Phong khóe mắt cuồng rút, quên đi thôi, ta vẫn chưa đói, vẫn là cho ngươi ăn đi, vừa nói vừa đem chân thú trả lại. A Cát một mặt ghét bỏ nhìn xem Tần Phong, gia hỏa này làm sao hôm nay là lạ, vậy ta liền không khách khí, thịt này liền muốn ăn tươi mới, thả lâu liền ăn không ngon. Một phen giày vò về sau, A Cát mang theo Tần Phong đi vào bộ lạc bên ngoài chỗ. Nơi này lúc này đã có thật nhiều thượng cổ man tộc người đang bận bịu. Chỉ một thoáng, một trận đất rung núi chuyển. Tần Phong còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, là thú triều tới, thật tình không biết, lại là một vị tráng hán tại vận chuyển một tảng đá lớn. Cái này cự thạch, giống như một tòa núi nhỏ nhặt, nhìn ra chỉ ít có trăm vạn cân chi trọng, người này mỗi đi một bước, liền dẫn động đến đại địa một trận run rẩy. Tần Phong âm thầm líu lưỡi, hắn thôi động kỳ lân tí về sau, trong nháy mắt, có thể bộc phát hơn ngàn vạn cân nặng lực lượng. Nhưng chỉ là một nháy mắt, nếu là trạng thái bình thường phía dưới, nhiều lắm là cũng liền 500 vạn cân tiếp tục lực lượng. Những này thượng cổ man tộc đều không có tu luyện qua. Vẻn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng, liền có trăm vạn cân nặng, cái này thật sự là kinh khủng. Hơn nữa nhìn hắn vận chuyển cái này cự thạch thời điểm. Một mặt phong khinh vân đạm, trên vai giống như không có gì, bước như nhàn nhã. Không biết, con tưởng rằng hắn tại vận chuyển không khí, thượng cổ man tộc nhục thân lực lượng, vậy mà như thế kinh khủng, cái này cũng khó trách. Trước đó A Sa chụp lấy Tần Phong cổ tay, Tần Phong đều không thể trước tiên tránh thoát, lực lượng có thể thấy được lốm đốm, cái này vẫn chưa xong, lục tục ngo ngoe, lại có trên trăm vị đại hán, bọn hắn đều khiêng cự thạch đi lại tiến lên, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Bọn hắn vận chuyển nhiều như vậy cự thạch, đây là muốn làm cái gì? Tần Phong nghi hoặc hỏi. A Cát cười ha ha một tiếng, ngươi là lần đầu tiên tham gia bộ lạc phòng thủ phản kích chiến. Ngươi đương nhiên không biết, yêu thú này linh trí không cao, chỉ hiểu được mạnh mẽ đâm tới. Nhưng bọn hắn cũng sẽ tận lực tránh chướng ngại vật. Những này cự thạch, chính là dùng để xung làm chướng ngại vật. Một khi thú triều tiến đến, vậy sẽ là hàng trăm hàng ngàn vạn con yêu thú đồng thời đánh tới. Có cái này chướng ngại vật, có thể hơi tập trung chiến trường. Dạng này chúng ta cũng có thể không cần phân tán sức chiến đấu. Yêu thú thực sự quá nhiều. Nếu là phân tán sức chiến đấu, bất lợi cho lâu dài tác chiến. Nghe xong, Tần Phong có chút gật đầu. Thì ra là thế, không nghĩ tới, bọn hắn không chỉ là tứ chi phát triển. Đầu óc này cũng không đơn giản, thế mà còn hiểu đến bài binh bố trận. Chờ chút, hàng trăm hàng ngàn vạn con yêu thú cùng nhau đánh tới. Nói đùa sao, dương mắt nhìn lên, toàn bộ bộ lạc nhiều lắm là có không đến 2 vạn người. Cái này có thể đi. Ô, một tiếng kèn lệnh vang lên, A Cát vỗ đầu một cái. Thú triều tới, lần này làm sao sớm đến rồi. Vì theo lại đi nơi xa phòng quan sát hét lớn một tiếng. A Nguyệt, ta mang cho ngươi đến một vị trợ thủ. Trên khán đài, một vị nữ tử nhìn qua. Liền hắn, đây là ngươi thường xuyên nhắc lên A Phong A, làm sao như thế gầy yếu. Có phải hay không khi còn bé chưa ăn no? A Cát nghe được kèn lệnh vang lên về sau. Là lo nghĩ bất an. Dù sao cũng so không có đến mạnh. Hắn liền giao cho ngươi. Nói xong, liền hướng bộ lạc bên ngoài chạy tới. Nữ tử nhìn chằm chằm Tần Phong một chút. A Phong đúng không? Vậy hôm nay ngươi liền làm trợ thủ của ta đi. Cái này A Cát, cũng không biết nghĩ như thế nào. Lại còn ném đi một người cho ta chiếu cố. Xúi quầy, tại nữ tử này oán trách phía dưới. Tần Phong đi theo nàng đi tới phòng quan sát phía trên. Tần Phong rất muốn biết, cái này khu khu 2 vạn người, là như thế nào ngăn cản hàng trăm hàng ngàn vạn yêu thú tập kích. Nhiệm vụ của ngươi, liền đem tiễn đưa cho ta. Minh bạch, liền cái này, Tần Phong một mặt xấu hổ gật gật đầu. Hắn meo, chỉ chút chuyện này, ô, kèn lệnh lần nữa bị thổi lên. Tú triều đến rồi, dương mắt nhìn lên, nơi xa chân trời chỗ. Một mảnh đen kịt, cách xa nhau rất xa. Liền có thể cảm giác được yêu thú khí thế. Quả nhiên, dựa theo nhìn ra, nơi này yêu thú sẽ không ít hơn mấy trăm vạn chỉ. À, những này yêu thú cũng không phải là rất cường đại, tương đương với nhân loại điền hải đến ngự hư tả hữu thực lực. Mặc dù không phải rất cường đại, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều. 2 vạn người đối đầu mấy trăm vạn yêu thú, vẫn là quá sức, giết, trong đám người, không biết là người phương nào. Đột nhiên cao một tiếng, ngay sau đó, một đám thượng cổ man tộc liền phóng tới sớm bố trí tốt cự thạch trong trận. Cái này dẫn đầu chạy trước tiên lại là A Cát. Chỉ gặp A Cát không biết từ nơi nào tìm tới 2 thanh cự phù. 2 tay nắm chặt, mắt lộ ra hung quang. Long long long, yêu thú đến, bọn chúng xác thực sẽ tránh chướng ngại vật. Căn cứ bố trí tốt lộ tuyến phóng tới nhân tộc bộ lạc. A Cát gặp yêu thú đến, thả người nhảy lên, 2 lưỡi búa vung lên. Phốc thử, vẻn vẹn vừa đối mặt. Liền có 10 mấy con yêu thú chết tại hắn lưỡi búa phía dưới. A Cát dẫn đầu công kích, đám người còn lại không cam lòng lạc hậu, nhao nhao bắt trước xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tràng diện hỗn loạn tưng bừng, từng tiếng yêu thú tiếng gào thét truyền đến. Bất quá một lát, yêu thú thi thể liền chồng chất như núi. Nhìn phía xa chiến trường, Tần Phong kinh ngạc nhập thần. Loại tràng diện này thực sự quá rung động. Đây là Tần Phong từ trước tới nay gặp qua nhất là hùng vĩ chiến trường. So với hắn nhìn qua trong phim ảnh còn muốn hùng vĩ. Lúc này, Tần Phong bên người A Nguyệt động, A Nguyệt cởi xuống trên thân treo đại cung, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, một tiễn nắm trong tay, căng dây cung như trăng, vận sức chờ phát động, hưu, một mũi tên xuyên qua chân trời. Trực tiếp trúng đích một con sắp xông phá phong tuyến yêu thú con mắt. Yêu thú kia rên rỉ một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất giãy giụa. Liền có một vị man tộc người tới bổ đao, một cái búa gõ bạo nó đầu. Ngay sau đó, A Nguyệt 10 ngón liên động, không chệch một tên, mỗi lần một tiễn, đều có thể trọng thương thậm chí là đánh giết một con yêu thú. Nữ tử này, quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Toàn bộ bộ lạc, có vài chục cái phòng quan sát, mỗi cái trên khán đài đều có một vị cung tiễn thủ. Nhưng A Nguyệt không thể nghi ngờ là các nàng ở trong người nổi bật. Nhìn xem A Nguyệt động tác nước chảy mây trôi, quả thực là đẹp như họa. Mới Tần Phong lực chú ý tất cả trên chiến trường, còn có những này cự thạch trận phía trên, ngược lại là không chút chú ý A Nguyệt, bây giờ khoảng cách gần nhìn kỹ đến. Cái này A Nguyệt cũng vẫn có thể xem là một cái mỹ nhân. Ngũ quan tinh xảo, dáng người bốc lửa, trước ngực chỉ có đơn giản thú hàng mã bọc lấy, lộ ra kia rãnh sâu hõm, doanh doanh một nắm bờ eo thon, đường cong rõ ràng áo lót tuyến, bờ mông ngạo nghề ưỡn lên mượt mà, lại phối hợp thêm nàng tinh diệu tiễn thuật, quả thực là để cho người ta nhìn mà than thở, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng. Cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống, cách chương.